Lưu Manh Lão Sư, chương 1665, sao sao cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Mỹ Nhân Tập đoàn cùng với vài cái công ty khách sạn đều có quan hệ, cho nên người của chúng ta có khi đã ở chú ý này tập đoàn hướng đi. Thật không ngờ ngay lúc đó vấn đề này Thương vụ Bộ Bộ trưởng nói. Dường như Mỹ Nhân Tập đoàn là Trần Thiên Minh, hắn làm như vậy là có ý gì? Quốc gia Phó Chúa Cao Tịch Nghiêm Khải Sướng đón nói. Còn lại căn cứ Long Tổ tìm hiểu tin tức, Trần Thiên Minh dường như suy nghĩ hướng Âu Châu bên kia rời đi, chẳng lẽ hắn là muốn đem quốc gia tiền cho tới ngoại quốc đi? Đây chính là nguyên tắc vấn đề. Khổng Hạo Kỳ cười cười. Đây là Trần Thiên Minh tiền của mình, hắn suy nghĩ đem mình xí nghiệp hướng nước ngoài mang, chúng ta cũng là không có cách nào. Hơn nữa hắn cũng chỉ là ở ngoại quốc đầu tư mà thôi, cũng không phải đem tất cả tại Z nước sản nghiệp toàn bộ mang đi. Loại chuyện này có lợi cũng có tệ, mới có thể hắn có thể tiến cử cái khác ngoại quốc quản lý cùng với kỹ thuật, đó cũng là chúng ta phi thường hy vọng. Đối Khổng Tổng Lý nói rất đúng, chúng ta không thể vì vậy. Còn đối với Trần Thiên Minh có cái nhìn khác, nếu việc buôn bán của hắn trích ở quốc nội không đi xuất thế giới cũng sẽ không có rất lớn dương không gian. Hàn Tân Điểm gật đầu nói. Nhưng là hiện tại Trần Thiên Minh có được tư chất sản đã rất nhiều, theo chúng ta bảo thủ công tác thống kê hắn tối thiểu đạt đến 3.100 triệu đã ngoài. Thương vụ Bộ Bộ trưởng nói, hiện tại Trần Thiên Minh đã xem như Z nước phú, cho dù là ở thế giới phía chính phủ đứng hàng thứ đã ở trước 10 bọn họ, Thương vụ Bộ có thể không quan tâm Trần Thiên Minh sao? Tại năm trước kinh tế ngăn chặn trong Mỹ Nhân Tập đoàn là lớn nhất, người thắng chẳng những gồm Thâu Tương Thị Tập đoàn còn thu mua C tiết kiệm một vài xí nghiệp. Mà yên tĩnh bảo toàn, khách sạn Huy Hoàng, rượu người máy tính cùng với Thiên Vọt đầu tư đều là lấy Mỹ Nhân Tập đoàn. Vì hiện tại có thể nói Mỹ Nhân Tập đoàn vừa động có thể là ảnh hưởng tới rất nhiều thương gia đầu tư đương nghiệp hướng đi. Chỉ cần Trần Thiên Minh có cái gì gây rối, hành vi Z nước kinh tế nhất định sẽ là rút lui. Đúng vậy, Trần Thiên Minh người này tin cậy không đáng tin a, Nghiêm Khải Sướng đưa ra nghi vấn của mình. Hắn ôm có nhiều như vậy tiền, hơn nữa hay quốc gia Hồ Đường tổng giáo luyện, không chỉ nói Hồ Đường, những đội viên kia tựu là chính bản thân hắn. Yên tĩnh bảo toàn công ty cũng có không ít cao thủ, có người có tiền, nếu hắn thật sự tạo phản đứng lên nhưng là chúng ta quốc gia một cái đại hải. Nói tới đây chẳng những Nghiêm Khải Sướng lo lắng, hơn nữa cái khác bộ trưởng trên mặt cũng lộ ra khuôn mặt u sầu. Bọn họ những người này cũng là biết Trần Thiên Minh lợi hại, hơn nữa khi bọn hắn biết Trần Thiên Minh còn có được nhiều như vậy tài sản, hiện tại càng làm sinh ý chuyển rời đến ngoại quốc đi, trong lòng lại bất an. Long Định đối quân ủy phó chủ tịch Lâu Trạch Đông nói. Lâu phó chủ tịch, Trần Thiên Minh là của ngươi binh, ngươi nói một chút hắn là như thế nào người. Tuy rằng Long Định tin tưởng Trần Thiên Minh thái độ làm người, nhưng hiện tại có phản đối thanh âm hắn cũng không có thể chính mình một người tự định âm điệu từ. Ổn định xảy ra quốc gia vị, hơn nữa hắn này chủ tịch cũng không có thể một tay chống đỡ thiên. Lâu Trạch Đông nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ cá nhân ta lý giải, Trần Thiên Minh đồng chí là một cái hảo đồng chí, trước kia vì quốc gia chấp hành nhiều lần như vậy nhiệm vụ, rất nhiều lần là xuất sinh nhập tử, ở điểm này Long chủ tịch phải là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ không để ý tính lệnh, chúng ta không thể hoài nghi nhân cách của hắn. Là ta cùng Trần Thiên Minh tại một ngày nước tiếp xúc qua một đoạn thời gian, nếu không phải hắn ta nhưng có thể không về được. Ta cảm giác hắn người này đối quốc gia là trung thành. Long Định thật cao hứng, Lâu Trạch Đông nói đúng, trọng tâm lời nói. Lâu Trạch Đông là trưởng quản Hồ Đường, bình luận của hắn đối Trần Thiên Minh rất trọng yếu. Hơn nữa Trần Thiên Minh mặc dù có tiền nhưng hắn vì quốc gia cũng không ít tiền, này tại hắn không có nhập Hồ Đường thời điểm chúng ta chỉ biết hắn là việc buôn bán sảng khoái, lúc chúng ta cũng cho phép hắn có việc làm ăn của mình. Nói thật lúc ấy nếu không phải Hứa Đại Thô Cường kéo hắn tiến vào Hồ Đường, Trần Thiên Minh hay không nghĩ đi vào. Bắt đầu ta đối với hắn cũng như vậy, trẻ tuổi đảm nhiệm Hồ Đường tổng giáo luyện chức có điểm hoài nghi, sợ hắn không thể đảm nhiệm, nhưng hắn làm rất khá, mỗi lần đều xuất sắc địa hoàn thành nhiệm vụ. Lâu Trạch Đông nói, Nghiêm Khải Sướng không cho là đúng nói. Có một số việc không thể nhìn mặt ngoài, ta cảm giác hắn người này có điểm kiêu ngạo, cho là mình có bản lĩnh là có thể bay lên trời, hơn nữa hắn bây giờ có được cao thủ ít nhất của 1.000 người, này đó con số là đáng sợ cỡ nào a. Nghiêm Khải mặc sức tưởng tượng đến Trần Thiên Minh nơi trốn cùng Long Tổ đối nghịch, hơn nữa Hồ Đường hiện tại nổi bật so với Long Tổ mạnh rất nhiều. Lâu Trạch Đông cười cười. Ở điểm này ta là có thể giải thích một lần, yên tĩnh bảo toàn trong công ty cao thủ rất nhiều, bởi vì chúng ta lúc trước nhân thủ không đủ muốn mượn dụng Trần Thiên Minh người, Trần Thiên Minh cũng hướng Hứa Đại Thô xin chỉ thị của. Cho nên yên tĩnh bảo toàn công ty cao thủ tính là chúng ta Hồ Đường bên ngoài tổ chức, bọn họ giúp chúng ta không ít vội. Tỷ như lần trước Hoa Sơn chuyện tình, nếu không phải Yên Tĩnh bảo toàn công ty cao thủ chúng ta, Hồ Đường có thể làm không được nhiệm vụ. Hứa Đại Thô cũng hướng ta hội báo qua, ta lúc ấy cũng đồng ý lập hồ sơ Yên Tĩnh bảo toàn công ty một vài bảo toàn viên vi Hồ Đường bên ngoài nhân viên. Cho nên lão Nghiêm, ngươi tựu không cần lo lắng Trần Thiên Minh không phải người như vậy. Ta cũng không phải hoài nghi Trần Thiên Minh, ta chỉ nói là chúng ta phải phòng bị một lần, nếu một người thực lực quá mạnh mẽ này sẽ cho chúng ta cảm giác không thoải mái, nếu ngày nào đó hắn thay đổi đây chính là chúng ta quốc gia một cái phiền toái rất lớn. Nghiêm Khải Sướng lo lắng nói. Lão Nghiêm nói được cũng có đạo lý. Hàn Tân nói, thực lực quá mạnh mẽ cũng là phải chú ý xuống. Nhưng chúng ta phải tin tưởng chúng ta đồng chí, đừng cho hắn phản cảm, làm như vậy không tốt. Long Định khen ngợi nhìn Hàn Tân liếc mắt một cái, ngay lúc đó ở trong này xuất hiện hai phe bất đồng. Ý kiến hắn này đại gia chủ cũng là có điểm làm khó mọi người, nói được đều có đạo lý. Trần Thiên Minh là tin cậy, nhưng là không bài trừ về sau Trần Thiên Minh có thể không đáng tin, một người là sẽ biến thành. Như vậy đi lão lâu tựu vất vả một lần nhiều hơn cùng Trần Thiên Minh câu thông, tăng mạnh hắn chính trị tư tưởng giác ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại ta nói chuyện cá nhân ta. Ý kiến Trần Thiên Minh này đồng chí là không sai, có thể lấy đại cục làm trọng, chúng ta bình thường chú ý thời điểm nhất định phải chú ý phương pháp, không thể để cho Trần Thiên Minh phản cảm, chúng ta cảm thấy được quốc gia không tín nhiệm hắn. Long Định bề ngoài giải thích của mình, Trần Thiên Minh người này là không sai, bất quá chính là rất nữ nhân đặc biệt nhiều. Long Định đang nhớ lại bí thư Tiểu Lý cùng chính mình nói qua Trần Thiên Minh gọi điện thoại cho hắn muốn chính mình hỗ trợ chuyện tình. Mọi người thấy Long Định đều tỏ thái độ, bọn hắn cũng không nói cái gì nữa. Chính như Khổng Hạo Kỳ theo như lời từng cái. Thương nhân muốn lựa chọn của mình quyền, người ta muốn chuyên môn làm ngoại quốc sinh ý, quốc gia là không có lý do gì ngăn lại. Không chỉ nói Trần Thiên Minh, chính là một vài rét người trong nước còn chuyên môn chạy đến ngoại quốc đi việc buôn bán đâu. Còn lại Yên Tĩnh bảo toàn công ty cao thủ đời trước chính là huyền môn người, giống như bây giờ chính xác dẫn đường vì quốc gia làm việc cũng là phi thường không sai chuyện tình. Quốc gia cũng có thể không cần Yên Tĩnh bảo toàn hỗ trợ làm việc a, nhưng đây chính là quốc gia một cái tổn thất lớn. Giống Trần Thiên Minh thường xuyên giúp quốc gia làm việc là không thu tiền, này rõ ràng cho thấy Trần Thiên Minh chịu thiệt nhưng hắn vẫn không có câu oán hận. Tan họp sau Nghiêm Khải Sướng về tới phòng làm việc của mình, hắn có điểm căm tức, hiện tại Hồ Đường càng ngày càng lợi hại nhưng Long Tổ lại không có gì khởi sắc, còn như vậy đi xuống Long Tổ có thể chỉ vì Hồ Đường trợ thủ. Nghĩ đến đây hắn cầm lấy điện thoại cấp Long Tổ, tổ trưởng Thôi Cầu gọi điện thoại. Là Thôi Cầu tổ trưởng sao? Là ta, Nghiêm chủ tịch có dặn dò gì? Bên kia Thôi Cầu chứng kiến là Nghiêm Khải Sướng đánh cúa gọi điện thoại tới, ngựa trên rất cẩn thận địa trả lời. Người ngay lúc đó ở nơi nào? Nghiêm Khải Sướng hỏi. Ta ở kinh thành Long Tổ căn cứ. Thôi Cầu nói. Nghiêm Khải Sướng nhìn thời gian. Ngươi một hồi cúa tới chỗ của ta đi, sao ta để chuẩn bị cơm của ngươi, ta muốn với ngươi hảo tâm sự. Thôi Cầu nhận được Nghiêm Khải Sướng điện thoại sau ngựa trên lái xe tới đến Nam trong biển, trải qua bảo vệ cửa thẩm tra sau hắn đi tới Nghiêm Khải Sướng văn phòng. Nghiêm Khải Sướng chứng kiến Thôi Cầu đến đây liền để bí thư đem thức ăn lấy tới, hắn chỉ vào bên phải tiểu bàn ăn nói. Đến đây đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bí thư cùng với một cái nhân viên công tác đem thức ăn bưng lên sau bọn họ tự đóng lại cửa đi ra ngoài. Lãnh đạo nói chuyện bọn họ là không có phương tiện ở bên trong nghe. Tiểu Thôi qua ngươi cũng đói bụng đi sao, ăn trước một chút. Nghiêm Khải Sướng chỉ vào trên bàn đồ ăn nói. Nghiêm chủ tịch ăn trước, ta không đói bụng. Thôi Cầu nào dám chính mình ăn trước đâu. Khi hắn vừa nghe đến Nghiêm Khải Sướng gọi hắn qua văn phòng chỉ biết có chuyện. Cho nên hắn hay thật cẩn thận địa muốn nghe rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dựa theo quân hàm hắn cũng là thiếu tướng, hắn cũng muốn cố gắng lấy đến trung tướng, nhưng hai năm nay hắn cũng không có lập cái gì công lớn cho nên còn không có biện pháp được đến. Qua mọi người cùng nhau ăn, Nghiêm Khải Sướng bắt đầu ăn đứng lên, hắn cũng biết mình không ăn trước Thôi Cầu là không dám ăn trước. Một lát sau Nghiêm Khải Sướng hỏi Thôi Cầu, tiểu Thôi ngươi đang ở đây Long Tổ đã bao nhiêu năm? Thôi Cầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau 20 năm từ khi Long Tổ sáng tạo tới nay, ta liền gia nhập Long Tổ vẫn đến nay. Nghiêm Khải Sướng thở dài một hơi. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, ngươi lúc ấy đi vào Long Tổ bên trong trích là một cái đội viên, hiện tại ngươi đã là một tổ dài. Vốn dựa theo tuổi của ngươi còn là có thể tiếp tục đi lên trên một vị trí, nhưng có khi ta muốn giúp ngươi, ngươi phải cố gắng mới được a. Nghe được Nghiêm Khải Sướng nói như vậy, Thôi Cầu ngựa cao hơn hưng nói. Nghiêm chủ tịch, ta hết thảy nghe lời ngươi, ta nhất định phải cố gắng tranh thủ. Thôi Cầu suy nghĩ tại sinh thời lấy đến trung tướng, đương nhiên Thôi Cầu không thể không có nghĩ tới trao quân hàm thượng tướng, nhưng chỉ là muốn suy nghĩ hắn biết vậy cũng có thể không thực tế, hay chờ mình lấy đến trung tướng quân hàm còn muốn những thứ khác. Tiểu Thôi, ngươi nói như vậy là sai, này thuyết minh của ngươi nhận biết còn chưa tới vị muốn lấy đến vinh dự, không phải dựa vào ta mà mấu chốt dựa vào ngươi. Nghiêm Khải Sướng chính xác nói. Dựa vào ta, chấm, Thôi Cầu sững sờ xuống. Ngươi chứng kiến Hổ Đường Đường chủ Hứa Bách sao? Hắn hiện tại không đã là thiếu tướng, hắn thăng đắc thật nhanh. Vì cái gì thăng đắc thật nhanh? Đó chính là bọn họ Hổ Đường lập công lao nhiều hơn a. Nghiêm Khải Sướng có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xem ra chính mình cùng Thôi Cầu câu thông là thiếu một chút, hắn nghĩ muốn chính mình dẫn, nhưng mấu chốt là dựa vào chính hắn mang theo Long Tổ nhiều hơn lập công mới có thể thăng lên đi. Thôi Cầu là người thông minh, hắn ngựa trên hiểu được lần này Nghiêm Khải Sướng tìm hắn qua là chuyện gì. Hắn đứng lên cúi đầu ngượng ngùng nói. Nghiêm chủ tịch, ta vô có thể hay không tốt lắm mang theo Long Tổ làm ra thành tích tốt để Hổ Đường cấp so, không bằng ngươi xử phạt ta đi. Nghiêm Khải Sướng thật cao hứng, Thôi Cầu thông minh, hắn thấy mục đích đã đạt tới liền đánh một cái ha ha. Tiểu Thôi, ngươi làm cái gì vậy? Ta gọi là ngươi tới cũng không phải muốn xử phạt ta, và ngươi là cho ngươi sao sao cảnh báo người ta, Hổ Đường thành lập không lâu sau nhưng làm ra không ít thành tích, ngươi cũng không thể nhận thua a. Các ngươi cùng nước Yên Tĩnh bên kia không giống với bọn họ, chủ yếu là xử lý địa phương chuyện tình, tối đa cũng là bắt cái tiểu gián điệp và vân vân, theo các ngươi so với cơ hội là thiếu rất nhiều. Hôm nay phát nhìn vào hôm nay bạo phát phân thượng, cách chương.